cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Chương 279. Lúc nào mới khiến cho ta ra sân a? Bên ngoài Champions League, trận chung kết nghi thức cùng biểu diễn đã kết thúc. Inter Milan cầu thủ ngang trước ưỡn ngực đi ra phòng thay quần áo. Tại Tây Ban Nha, tịch trọng tài chính Mehuto Gonzalez cầm đầu trọng tài tổ chỉ huy xuống. Song phương cầu thủ đi ra, cầu thủ thông đạo đi vào sân cỏ trên. Ricardo cùng cái khác Inter Milan dự bị cầu thủ cùng một chỗ ngồi tại dự bị chỗ trên. Hắn nhai lấy kẹo cao su, mặt không biểu tình, tận lực không đem chính mình thất lạc biểu hiện ra ngoài. Mặc dù không thể thủ phát, nhưng hắn ra sân tỷ lệ còn là rất lớn. Hắn phải cẩn thận quan sát, một khi có ra sân cơ hội, liền muốn lập tức công kích đối thủ yếu kém khâu, cho đội bóng mang đến cải biến. Song phương xếp hàng, nắm tay, đoán vừa chờ chương trình đi đến. Trọng tài chính một tiếng còi hướng, Liverpool dẫn đầu mở bóng, hiện trường vang lên như sấm sét reo hò cùng tiếng vỗ tay. Chúc mừng cuộc thịnh yến này rốt cục kéo lại màn lớn. Inter Milan triển khai trước trận bức cướp, để Liverpool chỉ có thể truyền dài đưa bóng lái hướng trước trận. C. Zanetti đánh đầu đưa bóng đẩy xuống, lập tức giao cho Ronaldo. Ronaldo dẫn bóng đột phá, hắn linh hoạt như là linh dương, nhanh nhẹn giống như báo săn, tốc độ nhanh như thiểm điện, đơn giản có thể xé rách không khí. Tại tốc độ cao nhất chạy nhanh trước mặt hắn, Haipia, Carragher, Touré chờ tựa như ngốc đầu ngốc não hả mã. Cuối cùng Touré không được không cần một cái phía sau phạm quy ngăn trở Ronaldo tiến lên, mà hắn vậy vì vậy mà lưng đeo xòe ra thẻ vàng. Inter Milan thu hoạch được một cái cấm khu phía bên phải, vị trí cực tốt free kick, chân trái cầu thủ có thể trực tiếp sút gôn, cũng có thể truyền hướng cấm khu. Mikhailovic lựa chọn truyền hướng cấm khu, vóc dáng không cao Córdoba tại đám người bên trong nhảy lấy đà. Hắn chính xác tuyển vị cùng thời cơ, điểm rơi phán đoán trợ giúp hắn tại Haipia cùng Carragher chờ cao lớn hậu vệ ở giữa cướp được rồi. Điểm, bất quá hắn vung đầu công cửa thoáng lệch ra ngoài trụ. Inter Milan huấn luyện viên tổ cùng dự bị chỗ đều phát ra kéo dài thở dài. Ricardo thì bóng tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Từ phút giây đầu tiên lên, kịch bản liền chạch hướng rồi một cái khác thời không bên trong Istanbul đêm. Tại một cái khác thời không bên trong, AC Milan hậu vệ Mandini tại mở màn mấy chục giây liền lợi dụng một lần free kick cơ hội đánh đầu. Công cửa trợ giúp AC Milan lấy được rồi dẫn trước. Hắn vào bóng vì AC Milan mở ra thắng lợi chi cửa. Tiếp xuống Crespo mai nở hai lần, AC Milan tại hiệp 1 liền 3, không dẫn trước. Đây là ưu thế thật lớn. Không ai tin tưởng Liverpool có thể lật về đến. Mọi người thảo luận chỉ là Liverpool đến cùng thất bại mấy cái. Đừng thua quá khó coi. Nhưng mà tiến vào nửa chàng sau, ngoan cường Liverpool người tại đội trưởng Gerrard chỉ huy xuống bắt đầu rồi tuyệt địa phản kích. 6 phút đồng hồ bên trong đánh vào 3 bóng, cuối cùng đem so với thi đấu kéo vào penalty đại chiến. Sống sinh sinh mài chết rồi cường đại AC Milan, nhưng là, cái này kịch bản đã nhất định sẽ không diễn ra. Mở màn sau, Inter Milan thế công rất mạnh, Liverpool đá được phi thường gian nan, sướng ngôn viên giảng giải trên trận thế cuộc, bọn hắn bị áp chế tại chính mình nửa chàng. Trận đấu này đơn giản thành nửa chàng công thủ diễn luyện. Veron cầm banh, Riyad từ phía sau lưng đánh ngã hắn. Động tác này muốn ăn bài rồi. Mở màn vẻn vẹn 15 phút đồng hồ, Liverpool đã ăn vào 3 tấm thẻ vàng. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào phạm quy chiến thuật đến trì hoãn Inter Milan thế công. Song phương nhìn lên đến không phải một cái cấp bậc đội bóng. Ricardo thỏa mãn nhìn lấy trên sân, bóng tình huống, Ronaldo hôm nay tương đương sinh động. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Inter Milan toàn đội đều đá được phi thường cường thế. Bất quá Ronaldo bản thân bị trông coi đến so sánh nghiêm. Trên cơ bản không có thu hoạch được sút gôn cơ hội. Mà Adriano trạng thái vẫn là không tốt lắm. Mấy lần cơ hội tốt đều bị hắn lãng phí rồi. Theo tranh tài tiếp tục tiến hành, Inter Milan ưu thế càng ngày càng rõ ràng. Liverpool cầu thủ mệt mỏi, đơn giản không hề có lực hoàn thủ. Benitez gấp đến độ cơ hồ vẫn đứng ở bên sân chỉ huy. Nhưng cũng không có cái gì chim dùng. Liverpool cơ hồ bị đá mộng. Hiện tại chỉ có thể bằng vào bản năng làm ra phản ứng. Bọn hắn giữa trận đại não Xabi Alonso bị bức phải chỉ có thể ở bản phương vòng ngoài cấm địa cầm. Banh, ngẫu nhiên đưa ra truyền xa. Nhưng thường thường đang quấy giày xuống chạch hướng mục tiêu. Thiết huyết đội trưởng Zera chỉ có thể dùng sút xa đến tuyên cáo Liverpool người không hề từ bỏ. Chống cự, nhưng là những cái kia sút xa hoặc là quá cao, hoặc là quá lệch, không thể tạo thành uy hiếp. Barros hoàn toàn bị nhìn chết. Kewell mang theo thể đối kháng trung tần nhiều lần ngã xuống đất. Rial mệt mỏi phòng thủ. Luis Garcia cầm banh liền đột, nhưng là thiếu khuyết tiếp ứng đồng đội, cuối cùng luôn luôn đột nhập ngõ cụt, bị Neraori nhẹ nhõm cắt bóng. Ronaldo tại cấm khu trước cầm banh, qua gần mất Rial, tại Hagipia cùng Touré liên hợp phòng thủ xuống đột phá đi vào. Chuyền bóng đến sau điểm, Adriano đánh cao, đây là Adriano lãng phí lần thứ mấy cơ hội. Adriano bất đắc dĩ hướng Ronaldo giơ ngón tay cái lên, ủ rũ cúi đầu trở về chạy. Ronaldo đơn giản không thể ngăn cản. Ở trước mặt hắn, Liverpool phòng tuyến tựa như giấy đồng dạng, đâm một cái là rách. Liverpool còn có thể kiên trì bao lâu? Như thế đá xuống đi, bọn hắn sớm muộn sẽ mất bóng. Rất nhanh. Để Liverpool đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương sự tình xảy ra rồi. Tại một lần nếm thử dẫn bóng đột phá quá trình bên trong, Kewell không cùng bất luận người nào thể tiếp xúc, đột nhiên thống khổ ngã xuống đất, không thể bằng vào lực lượng của mình đứng lên tới. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, ra hiệu Liverpool đội y vào sân. Đi qua kiểm tra, Liverpool đội y đem Kewell nâng đỡ trận. Benitez bị ép làm ra cái thứ nhất thay người điều chỉnh. Lão tướng Smicer ra sân, thay đổi thụ thương Kewell. Đáng thương Kewell, mặc dù tham gia hắn tha thiết ước mơ Champions League trận chung kết, nhưng chỉ vẻn vẹn ra sân không đến 30 phút đồng hồ liền bị bách rời sân. Smicer tác phong so Kewell càng cường tráng hơn. Nhưng hắn ra sân cũng không có cho Liverpool mang đến cái gì đổi mới. Hiện tại Liverpool vấn đề là hậu phòng tuyến căn bản không cách nào chống cự Ronaldo cùng Adriano. Thay nhau trùng kích, dẫn đến Zera cùng Xabi Alonso muốn đem đại lượng tinh lực đặt ở phòng thủ bưng. Dạng này dẫn đến bọn hắn tại cùng Veron, Stankovic nhóm đối kháng bên trong hoàn toàn ở vào hạ phong. Giữa trận mất khống chế, Liverpool đã tổ chức không nổi hữu hiệu tiến công. Tại phòng thủ bên trong vậy lộ ra rất chật vật, khung thành bấp bênh, Ricardo ở bên sân nhìn lấy, thỉnh thoảng nắm thật chặt quyền. Nếu như ta ở đây trên, hiện tại điểm số chí ít cũng là 2-0 rồi. Hắn không nhịn được nghĩ, Adriano xác thực so với hắn càng có lực trùng kích, nhưng ở nắm chắc cơ hội. Đem cơ hội chuyển hóa làm vào bóng năng lực trên, đúng là phải kém hơn với hắn. Hơn nữa Adriano cùng Ronaldo ở giữa phối hợp trình độ vậy xa xa không cách nào cùng hắn cùng. Ronaldo ăn ý phối hợp so sánh, Ricardo nhịn không được xoay đầu nhìn một chút Mancini. Mancini đang tập trung tinh thần mà nhìn chăm chú lên sân bóng. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Ai vậy không cách nào đoán được hắn lúc này tâm tư. Ricardo đáy lòng ai thán. Đến cùng lúc nào mới khiến cho ta ra sân a? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,